Thầy mời tất cả đại chúng chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Đây là cái bài pháp thoại đầu tiên. Tôi không quên bỏ lại đèn xe ngoài đó phải không? Đèn nó còn cháy à? Cái chừng chút để không được. Thì đây là cái bài pháp thoại đầu tiên tại làng A Di Đà trong cái tiền đại giới đàn, tức là chuẩn bị. Bữa nay là ngày thứ bảy, mấy tây quý vị? 19 phải không? Bữa nay là thứ bảy, 18 tháng 5 2013, sau thời kinh Thủ Lăng Nghiêm tại làng A Di Đà, với một số lượng Phật tử, những người mà đã có duyên lành về đây trước cái thời phát biểu để mà sẽ tham dự cái đại lễ giới đàn, cũng như hỗ trợ và tham gia lại 5.000 lại để mà giải trừ 5 cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu theo sự yêu cầu của các chư tăng bên hệ biên thủy hệ Bali, các chư tăng Thái Lan, các chư tăng Sri Lanka và các chư tăng Tây Tạng. Thì đây là một cái đại giới đàn rất lớn. Thành cái bài pháp bữa nay tôi giảng, tôi đem những cái mà các giới tử chuẩn bị tân thiền kheo phải học hỏi, sự khác biệt giữa công đức và phước đức như thế nào. Khi mà một tân thì kheo sau này ra hoằng pháp, có rất nhiều thì kheo sẽ dạy cho hàng cư sĩ tạo phước đức, nhưng mà không có mấy thì kheo dạy cho hàng cư sĩ tạo được công đức. Ví dụ thầy nói cái gì không? Rồi mời quý vị cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi gửi ra lời kính chào trân trọng đến tất cả các chuẩn bị tân thị kheo, tân thị kheo ni, tân thích so mani và những Phật tử đến từ Úc Châu, Phật tử đến từ Âu Châu và các Phật tử tương lai sẽ nghe cái băng này lên hệ thống internet toàn cầu. Thì bây giờ tôi khai thị trong một tiếng đồng hồ. Giờ bà thầy hỏi, trong cái hàng chuẩn bị thọ thị kheo gồm có 8 vị bên tăng và 1 vị bên ni, 3 vị bên thích so mani, thì tôi hỏi quý vị tạo công đức và nó phước đức như thế nào, và một vị tỳ kheo sau này dạy đệ tử tạo phước đức thì dễ lắm. Cúng chùa đi con, ngoài kia có động đất đi bố thí đi con, Việt Nam có bổ lục gửi tiền đi con, chùa thầy tượng Phật bị hư thiếu hào quang mua hào quang đi con, đó chỉ là phước đức. Làm sao tạo được công đức cho đệ tử? Ai nói được? Mất thời giờ. Tôi nhân một câu hỏi hồi hôm này, họ email cho thầy, rồi họ hỏi thầy lúc 2 giờ sáng từ Việt Nam. Thành ra thầy mới đêm này là thầy khai thị. Và thầy mở một đại giới đàn ở Việt Nam, tụi con không có duyên để mà qua đây tu học. Thành ra tụi con hỏi thầy, sự khác biệt giữa một vị tỳ kheo mà tu hành để rồi ra hoằng pháp trả ơn Phật, thì đa số các thầy dạy cho tụi con để mà tạo phước đức, ai cũng cái chuyện ân hiền gặp lành, dạy những cái chuyện bố thí cúng dường in kinh ấn tống, những cái đó chỉ là phước đức thôi. Thì bây giờ con đã nghe một cái lời khai thị, khi mà quý vị biết sơ tổ Đề Bà Đạt Đa đi qua Tàu rồi gặp Vô Vương Võ Đế, ông Lương Võ Đế xây 72 cảnh chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni. Nhưng mà hỏi cái ông Tổ Đạt Ma, chậm có công đức không? Ông nói không có công đức, chỉ là cái phước báo hữu lậu. Hữu lậu là gì? Hữu là có, lậu là lọt. Cái phước báo này nó vẫn còn lọt lại ở trong cái hàng phàm phu tục tử, chứ không thể vượt vào cái hàng ngũ siêu phàm nhập thẳng để đăng các quả gì? Từ sơ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán cho tới quả vị Bồ Tát và tối cùng là Phật Thừa. Thì bây giờ thầy đã khỏi mất thời gian. Muốn chứng được cái công đức thì người tân tỳ kheo sau này là dạy người ta phải tu, mà phước đức là chỉ làm phước mà làm phước mà với cái tâm, với cái tâm gì quý vị? Với cái tâm mong cầu để được phước báo. Tôi thí dụ bây giờ con hay con có một người nào đó họ vô: con làm ăn thất bại quá thầy ơi, con làm ăn thất bại, con học hành thì chưa nửa chừng, chưa có thi ra lấy bằng thì con đã bị cái hoàn cảnh con học không tới nơi. Con á, qua đây á, thì con làm việc tới giờ này chưa trả úp được cái nhà, rồi bây giờ con cái đó thì nó xì ke ma tí, tất cả cái việc gì con cũng đỡ. Bây giờ vô đây con, vô đây đi, thỉnh một ông Phật cho con để trong làng, thỉnh Ngài Địa Tạng để trong làng. Cái đó quý vị chỉ người ta dùng tiền mà dùng tịnh tài thì quý vị chỉ mua được cái phước báo nhân thiền à. Nhưng mà sao? Vì cái tâm tham sân si vẫn còn nguyên. Thành ra cái công đức là dạy người ta tu. Tôi đang tham thì dạy làm sao người ta tu để người ta biết buông xả. Mà cái tâm tham là tâm gì? Tâm phàm phu, tâm ngã quỷ, chuyển thành ra cái tâm Bồ Tát buông xả. Hiểu chưa? Cái đó mới tạo nên công đức. Tôi đang nổi giận chồng, nổi giận con thì dạy cho người đó tu để mà biết nhẫn nhục, để mà biết nghĩa là nhẫn nhục. Thì từ cái tâm sân giận đó đang ở trong lục đạo luân hồi, ở trong cái cõi Atula, cái người nó chuyển tâm trở thành ra là cái tâm của Bồ Tát, phải không quý vị? Hả? Công đức là phải do tu, mà cái người đó có làm phước cho đã đi, cũng $1,000,000 vô chùa, $1,000,000,000 như Bill Gates và như Lương Võ Đế, mà trong khi còn y nguyên tham sân si thì cái người đó chỉ là phước đức, không bao giờ có công đức. Cái điểm đó con làm được, nghĩ cho thầy hiểu chưa? Công đức là do tu. Một cái người đó không cúng đồng nào hết, họ vô đây họ không có tiền, họ rắc rau, họ rửa chén, họ chùi cầu, nhưng mà trong tâm họ không còn tham sân si thì có cái gì quý vị? Tức là họ chuyển thành cái tâm phàm phu trở thành ra là tâm Bồ Tát đó quý vị. Thấy rõ chưa quý vị? Thấy không? Thành ra một cái người nào mà có tính toán trong vấn đề mà cúng dường thì cái người đó là dùng cái tâm tiểu nhân để mà tính toán cúng cái nào có phước. Cúng bông hoa thì đẹp, cúng tượng Phật thì ngon, cúng cái gì thì cái người đó mãi mãi cũng là cái tâm tiểu nhân, cái tâm phàm phu, không bao giờ đạt được quả gì là Bồ Tát được. Từ đây tôi nói cho quý vị nghe nè, thí dụ trong 100% tánh tham sân si còn nguyên. 100% tánh tham si là gì? Là loài phàm phu chúng ta chưa chứng quả, rồi chúng ta bớt được tánh tham sân si còn lại 50%, khi chúng ta tu để tạo công đức bớt được 50% tham sân si là quả vị của tu đạo hoàng. Còn lại 40% tham sân si ở trong lòng là tu đà hàm. Còn 30% tham sân si là ana hàm. 0% tham sân si là a la hán. Nhưng mà a la hán cũng chưa có phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phải phát tâm chứng quả a la hán để tự mình thoát ly sanh tử là các vị nằm trong 4 quả thanh văn: tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Gọi là tiểu thừa là cái xe nhỏ chỉ đi một mình chứ không phải là một cái xe lớn chở được nhiều người à, chỉ cứu mình mà chưa cứu được chúng sanh. Rồi sau khi chứng a la hán mà phát tâm phải làm sao cứu độ cho chúng sanh cũng chứng quả hết đau khổ như mình mới gọi là bồ tát thừa. Hiểu chưa quý vị? Rồi còn thành Phật là sau khi chứng quả Bồ Tát, chứng quả A-la-hán, thị hiện làm Bồ Tát vào tất cả lục đạo chúng sanh, thị hiện làm tất cả phương tiện thiện xảo của mình để cho tất cả chúng sanh đều khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Đó mới gọi là Phật thừa. Có phải là Đức Phật Thích Ca Ngài thuyết pháp trong 12 năm đầu chỉ giảng những cái hệ tiểu thừa A-hàm, sau đó tới ngày mà ngày 70 tuổi rồi bắt đầu ngày thuyết giảng kinh nghiệm bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và lúc đó có những cái người mà theo Phật đã chứng những cái sơ quả tu đà hoàng, nhị quả A-la-hàm, tam tu đà hoàng, tu đà hàm, A-la-hàm, trừ những vị A-la-hán thôi mà còn đứng dậy bỏ pháp hội Đức Phật đi, quý vị có hiểu không? Thì là quý vị đừng có khinh thường. Rồi bây giờ quý vị sẽ làm tân tỳ kheo ni, quý vị làm sao để thoát được luân hồi sanh tử này hả? Quý vị phải tự thoát luân hồi sanh tử bằng con đường gì? Bằng con đường tự lực, là tu chứng cho tôi đi. Quý vị làm sao chứng tu không được, hỏi chứng A La Hán, chứng cái sơ quả tu đàng hoàng cho tôi đi, thì còn 7 lần ở đây trở lại mà làm sao chứng đây. Còn nếu không thì quý vị cũng sẽ là đới nghiệp giảng sanh. Quý vị khi mà còn cái thọ cái y sa di là quý vị ra khỏi nhà thế tục gia, cắt ái ly gia. Sở dĩ tôi lục yêu thì hiểu gì, ổng chưa ra khỏi cái thế tục gia, ổng mất cái y sa di. Rồi bây giờ quý vị chuẩn bị đắp cái y tỳ kheo, đó là phải xuất ra khỏi cái nhà phiền não già. Rồi khi quý vị xả báo thân ở giờ phút lâm chung, quý vị phải chứng ít nhất là sơ quả tu đạo hoàng. Và nếu không chứng cái đó, quý vị phải làm sao được giảng sanh mà phải hạ phẩm hạ sanh cũng được, thì mới gọi là xuất tam giữa già, hiểu chưa? Quý vị có thấy rõ cái điểm đó, thầy nhấn mạnh cho quý vị nghe. Thành ra cái đó là mới là một cái vị tỳ kheo đúng nghĩa, là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Còn nếu vô đây rồi cứ mà lưu du dơ rồi tu phước, thì quý vị vẫn còn đi trong lục đạo luân hồi. Mình không cứu thì làm sao cứu người được? Lắng nghe đây, làm sao để cứu đây? Tôi mượn một câu hỏi của một Phật tử hỏi về vấn đề này, tôi đem khai triển cho các tân tỳ kheo sắp sửa thọ đại giới nghe đây. Bạch thầy, con vào chùa tu hỏi một vị hòa thượng làm sao ra khỏi lục đạo luân hồi. Ngài dạy hãy làm sao chấm dứt được cái tâm bất bình thường thì ra khỏi lục đạo luân hồi. Con hỏi cái tâm bất bình thường là gì? Ngài dạy cái tâm sáng nắng chiều mưa. Ngài dạy ngộ chưa? Con nói chưa ngộ. Ngài dạy hãy về nhà quán cái câu dạy của chư tổ là bình thường tâm là đạo, là không còn đọa vào lục đạo luân hồi. Tâm sáng nắng chiều mưa, tâm thương ghét là tâm đi trong lục đạo luân hồi. Con suy nghĩ đến nay là 90 ngày tròn mà cũng chưa ngộ cái gì cả. Mong thầy từ bi khai thị ở trong cái pháp hội khánh thành tượng đài thiền nhân và đại giới đàm. Câu hỏi này hay không quý vị? Lắng nghe đây, trả lời. Khi vào chùa tu, quý vị ăn cơm thấy cái gì ngon muốn xin thỉnh đem về cho chồng, cho con, cho vợ, cho cha, cho mẹ, là quý vị đang luân hồi trong cõi người. Nghĩ tới cha, nghĩ tới mẹ, nghĩ tới những cái người thân của mình. Rồi trên đường đi về nhà, thấy người ăn mày xin ăn, ta bố thí cho vài đồng, là quý vị đang luân hồi ở trong các cõi trời dục giới, bố thí. Rồi về nhà, bước vô nhà thấy ông xã ăn nhậu say sưa trong cuối tuần, trong thời gian mình dán đi tu, không rửa chén, không giặt đồ, không hút bụi, rồi quý vị gây gỗ phiền não với ông chồng, thì quý vị đang luân hồi trong cõi Atula sân giận. Rồi quý vị thấy thằng con trai gửi quà về cho con girlfriend sắp cưới của nó ở Việt Nam $1,000, quý vị nổi tâm ganh tị chửi con đồ ngu, có tiền cho gái có đòi được đâu, là quý vị đang luân hồi trong cái cõi ngã quỷ, nghĩa là bỏng sẻn ganh tị tật đố. Rồi quý vị cắt cổ gà làm cà ri gà ăn bù lại mấy ngày ăn chay, bữa nay ăn tù ăn chay mất sức khỏe, về cắt cổ gà ăn bồi dưỡng nấu thiên canh gà ăn, thì quý vị đang luân hồi trong cái cõi địa ngục. Cho thấy trong một ngày 24 giờ mà trạng thái tâm phàm phu thay đổi liên tục, khi thương khi ghét, khi bố thí thì ích kỷ, khi bố thí khi thì tâm ích kỷ, cho nên quý hòa thượng gọi là tâm sáng nắng chiều mưa, gọi là tâm bất bình thường. Còn tâm bình thường là gì? Là không còn thương ghét, không còn kỳ thị con gái hoặc là con dâu, không còn kỳ thị con trai hay con rể, không còn thương Phật mà ghét ma, không còn thương tịnh độ hay ghét quế độ ta bà. Tâm đạt đến cảnh này gọi là tâm gì? Là tâm ai? Là tâm của lục tổ Huệ Năng, tâm của Bồ Tát Quán Âm, tâm của Địa Tạng Bồ Tát, là tâm của chư Phật ba đời, đã ngộ được lý bát nhã, phiền não tức bồ đề, vô minh tánh tức Phật tánh, Ta Bà và Tịnh Độ, thanh tịnh hay nhiễm ô là do tâm chúng sanh. Quý vị đừng có bao giờ vô đây rồi tu. Trời ơi, cái nhà bếp của làng A Di Đà nó động. Nhà bếp là làng A Di Đà nó động, nhưng mà tâm tôi không động. Làng A Di Đà tất cả mọi người trong đây đều động, nhưng mà tâm tôi không động. Thì ở đây chúng ta đã đạt được cái lý Bát Nhã, sức sắc tức thì không. Hiểu thầy nói cái gì không? Bà Tám động, ông Tám động, sư cô Hồng Quang động, sư cô Huyền Dung động, thằng Thân Lao động, nhưng mà tôi không động. Hiểu chưa? Là tôi bình thường. Mà ông thầy động là mình động theo liền à. Ông thầy chê ai cái mình chê theo à. Ông thầy khen ai cái mình khen theo à. Quý vị có thấy cái điểm đó không? Thành là tu là giữ cái mực bình thường đi. Quý vị thấy một ngày chúng ta thay đổi bao nhiêu lần. Khi thương thì thương cả đường đi. Mà khi ghét thì sao? Ghét cả cái tôn ti họ hàng. Bây giờ giả sử như hai bà đó, cùng ở cùng với nhau đó, hồi xưa vô làng thương lắm, tại vì hai bà bạn đạo biết nhau, rồi đòi cho được hai cái lô nó là sai bay sai nó gần nhau. Rồi lâu nay đó đâu có ở trong chanh đâu, biết chanh có rặng, phải không? Hồi đó mình hỏi sao kết vậy? Đi máy bay cái tự nhiên vừa ngồi xuống phi trường bị delay, cái bà kia mua cho mình cái mặt nó nổ bánh rồi đem cho, thấy ngon quá, tốt quá. Tại vì lâu lâu mới gặp lần chảnh rồi, cái bà này cũng vậy, vô đây rồi cái là tặng quà tặng cáp rồi mới rủ ở gần nhau. Ở gần nhau rồi bắt đầu mới thấy những cái tập khí trần lao. Tại vì sớm nắng chiều mưa, cái tâm bà này có chứng quả chưa quý vị? Tất cả các bà tám vô làng chưa chứng quả, mà còn phàm phu thì còn phạm tội không quý vị? Còn phạm tội, kể cả thầy Thông Lai chưa chứng quả là còn phạm tội hả? Mà còn phạm tội thì sao? Thì chúng ta nghĩa là chỉ có khác cái gì, bây giờ vô tu làm gì? Chưa chứng quả còn phạm tội, giờ tụi con vô tu được cái gì? Được một cái chưa tu. Cái mặt cũng như vậy, cái mũi cũng như vậy, con mắt cũng như vậy, và nó cũng đầy đủ những cái tập khí trần lao. Nhưng mà tu vô rồi thì biết tha thứ. Chỉ khác con cái biết tha thứ. Vì sao tha thứ? Vì tất cả bạn đạo chúng ta đều là phàm phu, mà là phàm phu thì còn sai lầm, mà còn sai lầm thì còn tạo nghiệp. Mà chúng ta chứng quả chưa? Chưa chứng quả thì chúng ta cũng phạm tội. Chỉ khác con cái thầy yêu cầu những người vô làng này, những tân thì kheo đều được một cái khác là biết tha thứ và buông bỏ. Đó là những lời nhắn nhủ của thầy nha. Lắng nghe đây, không có thời giờ nhiều để dạy. Hỏi một câu hỏi của Phật tử. Hồi nãy thầy đã nói về những lời tiểu thừa đại thừa rồi, thì bây giờ thầy đem những cái câu hỏi về trong cái liên quan hệ tới những cái vụ mà xã giới hôm nay. Xin thầy khai thị cho con là chữ phước đức và cái chữ công đức là nhiều thầy giảng rồi, nhưng mà tụi con muốn thầy giảng rõ thiệt rõ. Tại rất nhiều thầy giảng về phước đức và công đức, ai cũng biết phước đức là nó hết, mà công đức là phải được giảng sanh, phải được kiến tánh, rồi phải thoát khỏi luân hồi mới là công đức. Thì tôi đọc lại cái câu hỏi cũng hai người họ gửi, nhưng mà mỗi một người, cái ông này thì ông hiểu rồi, ông muốn khai thị sâu vô. Vì các tân tỳ kheo là các vị sẽ sau này ngồi nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, để mà ra, để mà trên đền ơn Phật, dưới là phá quỷ ma quân, rồi trùng tu chánh pháp trong cái dòng pháp của thầy. Thì ông này cũng nói thế này: con đã hiểu thế nào là phước đức và công đức, nhưng mà con muốn thầy khai thị rõ thêm để cho các tân tỳ kheo ni sau này họ nương theo cái đi làm kim chỉ nam, để mà họ sẽ ngồi vào cái vị trí của thầy, để mà họ tiếp nối những gì thầy đã đổ mồ hôi, và chúng con là những người đã đổ vào ở trong đó. Thì câu hỏi đầu tiên của ông: hàng cư sĩ thì thầy khuyên họ buông bỏ phá ngã, nhưng mà hàng tỳ kheo, nếu mà thầy nói thế này là A Di Đà này của ai, mà cái ông tân tỳ kheo đó ông nói là của đại chúng, thầy nên đánh cái ông tân tỳ kheo đó ba hèo, vì ổng có cái tâm như vậy đó, thì tại sao? Con biết thầy như thích nói, con chỉ nói câu thôi, mà tôi biết cái câu nói này là của một bậc hòa thượng, ổng đang ẩn tu tại Việt Nam. Ổng nói ổng là một người tu sĩ 45 hạ lạc, không có danh, không có tiếng, cũng không làm gì trong giáo hội, ổng không thể ngóc đầu lên được. Thành ra ổng lâu nay âm thầm thắng thắng thầy. Thầy ổng nói là xin mời thượng tọa. Hay thì tôi biết ở đây một vị hòa thượng ẩn tu ở Việt Nam, thì bây giờ lắng nghe đây. Cái vị này ông nói tôi với cái hòa thượng Thiền Tâm có một sự liên hệ sâu xa, và tôi biết trong cái hệ thống của thầy có những người đó là đệ tử của hệ thống thầy Huyền Huyền Tâm. Ông chỉ nói câu đó thôi. Thiền Tâm, tôi giờ có mắt như đuôi, có tai như điếc, có miệng như câm. Nếu mà tôi ra phòng pháp thì tôi cũng bị giết, giống như thầy Thông Lai thôi. Thành ra ông nói bây giờ nên căng lắng nghe này. Đây một lời nói của một vị hòa thượng ẩn tu. Ông nhờ một cái người thân của ông chuyển cái mail này qua cho thầy. Xin thượng tọa từ bi khai thị cho sự phát biệt giữa công đức và phước đức. Bây giờ tôi xin tri ân cái vị hòa thượng ẩn danh đó đã ủng hộ cái đường lối Phật pháp của con. Bây giờ con xin, nghĩa là nhân câu hỏi của ngài, con xin đem khai thị cho tất cả hàng đệ tử hầu học của con để cùng mở mang trí huệ. Tôi xin cho thí dụ, phước đức thì làm cho chúng sanh đó, con người đó từ nghèo trở thành giàu. Phước đức là làm cho con người đó sanh ra đời cái mũi xẹt, con mắt ốc bu, cái miệng trái ấu, và làm cho người đó có tiền đi sửa trở thành hoa hậu. Có không quý vị? Là từ xấu trở thành đẹp. Từ một người học sinh y khoa học hoài không đậu, rồi có phước đức trở thành ra bác sĩ, trở thành ông bác sĩ. Từ chú Sa Di để có phước đức tụng kinh niệm Phật, trở thành ông thượng tọa. Từ cái nhà tranh thành cái nhà lầu, từ cái xe đạp thành cái xe hơi, đó gọi là phước đức. Còn công đức là gì? Là nó biến cái tâm ích kỷ, cái tâm ganh tị, cái tâm ganh ghét, cái tâm tiểu nhân, cái tâm phàm phu, trở thành tâm của một vị Bồ Tát, một vị A-la-hán và một vị Phật. Đó là công đức. Tóm lại, công đức phải do tu hành mà có. Thí dụ, tâm phàm phu là tham lam. Khi ta tu, ta bố thí, chuyển tâm tham lam, bố thí thành ra là Bồ Tát. Rồi khi ta có tánh hay sân giận, ta phát tâm chịu đựng hạnh nhẫn nhục và diệt trừ được tâm sân giận, mà chuyển được cái tâm tham thành ra tâm bố thí, buông bỏ. Chuyển được tâm sân thành ra tâm nhẫn nhục. Chuyển được như vậy gọi là chuyển tâm phàm thành ra là tâm thánh nhân, Bồ Tát. Đó là do tu mà có công đức. Còn phước đức thì cũng do việc bố thí, cúng dường, tụng kinh, cúng hoa, cúng đèn, xây chùa, đúng tượng Phật thì được phước báo nhân thiên. Nhưng không có công đức, tại sao? Tại vì tâm phàm phu tham sân si còn y nguyên. Quý vị hiểu rõ chỗ này chưa? Quý vị nhìn rõ các bạn đồng tu ở trong pháp hội này cùng trong chùa thì sẽ thấy rõ điều này. Nhiều vị Phật tử nghe chỗ nào có bảo lục, phát tâm gửi tiền bố thí. Chùa nào đang in tinh, phát tâm ẩn tống. Chùa nào có pháp hội, phát tâm vào nấu ăn công quả. Nhưng mà cái tâm tham, tâm sân, tâm si còn y nguyên. Cho nên ai đụng tới là biết liền. Khi tu mới chuyển được quả thành phúc, rồi tạo được công đức. Thí dụ người phàm ai chửi mình thì sao? Chửi lại thì được cái gì? Được cái quan gia trái chủ. Còn người tu ai chửi mình thì mình làm sao? Có ba loại. Loại thứ nhất là A-di-đà-phật. Quý vị áp dụng câu đó. Khi chửi mình niệm A-di-đà-phật, là dùng cái câu A-di-đà-phật để dành cái tâm giận của mình để mà trả đũa. Loại thứ nhất. Loại này cũng tạo ra công đức. Cái câu niệm Phật lâu nay nó không có công đức đâu. Nhưng mà cái câu đó là cái câu quý vị đang luyện trưởng. Để rồi một bà già cũng như ông Tuệ Quang này, lâu nay ổng tu ngày là ba thời, mới nói mỗi thời hai tiếng. Ổng hướng dẫn đàng hoàng là ổng đang luyện công phu tới cái võ công thượng thừa. Nhưng mà ổng qua đây, một bà già nào ở bên đây, một bà nào trong làng, chỉ cần là nói ổng cái ông nổi gai, tức là bà già kia đã đánh cho ông Tuệ Quang, nghĩa là đo dáng khi mới ra chiêu cho bà già. Hiểu chưa? Vì tham sân si còn nguyên, thua bà già rồi, chưa ra chiêu thua rồi. Nhưng mà câu niệm Phật của ổng nó kết thành khói, thành khi người ta chửi ông một câu gì đó. Cái ông Tiểu Quang này hả? Tôi biết ông mà. Hồi sáng sớm quậy đó, ông chửi tùm lum đó, ông giận hờn không đủ thế đó. Thì ông này là A-di-đà-phật. Một câu A-di-đà-phật ngay lúc này của Tiểu Quang dành cái cơn sóng giận hờn, cơn sóng trả đũa, cái cơn lửa nó phun ra như hồi chưa tu, là công đức vô lượng. Hiểu chưa quý vị? Không phải niệm nhiều. Hả? Tôi cho quý vị một sư đoàn nhảy dù, một sư đoàn biệt động quân, một cái bơm CBU và một cái lựu đạn mà quý vị ôm hoài đó, Nhưng mà khi mà có định quân vô quý vị không biết sai. Mà chính cái lúc đó chỉ cần ra một cái viên đạn thôi, bắn đúng ngay cái thằng chỉ huy, bắn đúng ngay cái thằng lục tặc, là cái công đức gì? Vì sao? Là cái lục tặc, ông đã thắng được lục tặc là cái giặc, cái thằng giặc. Tặc là gì? Tặc gồm có hải tặc, là cướp biển, phải không quý vị? Phải không? Dâm tặc là mấy thằng hiếp dâm, phải không? Lục tặc là sáu cái thằng giặc nó canh để mà nó lấy công đức của ông thầy hoàng này. Ha? Cái thằng đó là thằng gì? Thằng nhĩ tặc. Ha? Thằng nhĩ tặc của ông thầy hoàng. Mình đi vô đây gặp cái thằng nào xanh nó xích, cha này tu gì? Hồi trước ở chùa có sư bà gì Nguyên Thanh bên kia. Cái gì cũng phải, ông chẳng ngồi chẳng nói thắng cho chữ rủa ta, ông bỏ đi vậy đó. Bắt đầu, khi cái cơn giận này nó lên tới 1 triệu kg. Nhưng mà, A-di-đà Phật, trời ơi cái công đức vô lượng, một viên đạn thôi, bắn một cái là giết ngay cái thằng nhĩ tặc. Như vậy nó công đức bằng một ngày ông thể quan niệm 1 triệu câu, quý hiểu chưa? Thấy không? Từ nay chúng ta phải hiểu cái công đức niệm Phật là chỗ đó, chứ không phải là biểu diễn niệm cho nhiều. Niệm cho nhiều nhưng mà không có biết sai, còn nguyên cái trong này y quyền, à, phàm phu. Thì cái tâm đó là cái loại thứ nhất. Loại thứ hai là giữ im lặng của bậc phàm phu. Cái loại này giữ im lặng nha. Mà giữ im lặng chứ là im lặng bên ngoài thôi, không dùng câu niệm Phật. Mà cái loại này nó thâm lắm, có hai loại. Nó không trả lời nhưng mà nó im lặng hoài, cái thân tướng cái miệng nó giống như khẩu, nó cười mỉm chi cộp, nhưng mà ở trong đó, nó đang nổi sóng mà đào, nó đang tìm cách để mà nó tung chiều nó giết thằng này. Cái loại im lặng này là cái loại im lặng của kẻ tiểu nhân, hiểu chưa? À, có cái loại im lặng đó, quý vị đồng ý không? Im lặng nhưng mà im lặng không phải là im lặng để đầu hàng, mà im lặng để chuẩn bị ôm bom để giết kẻ thù, hiểu chưa? Cái im lặng này không tạo ra công đức, mà im lặng này tức là để tạo đốt bồ nội. Vì hiểu thầy nói không? Vì có sự tính toán. Tôi nói thí dụ nha, khi một cái người đàn ông họ đi rượu, uống rượu sai rồi cái họ thấy cô gái đẹp, họ đẹp hàm hiếp, tội ông tò xẹ nhẹ lắm vì nó không có chủ mưu. Nhưng mà cái ông này, ông thấy cô đó đẹp rồi ông chuẩn bị, ông mua black pepper để mà xịt cay, ông lấy dây điện băng keo, mặc dù ông nói ông âm thầm, tức là có cái chuẩn bị, thì cái tội này đó là cái tội cộng với cái thằng ý. Thành có cái loại im lặng, mà im lặng đáng chết người nha quý vị, hiểu nhờ chứ đừng có loại im lặng đó nha, phải không? Rồi cái loại thứ ba là sao? Giữ im lặng bên ngoài và bên trong tâm cũng tâm chánh định như như bất động, tức là im lặng ở ngoài và bên trong cũng im lặng, cũng như con liễu như bây giờ nó đang im lặng ở bên ngoài nhưng mà bên trong nó là chuẩn bị đầy đủ những cái để gài bẫy cho chồng nó, thấy không? Giờ chết thấy đừng tưởng giỡn. Im lặng bên ngoài và bên trong cũng im lặng có nghĩa là cái biết chùa đang bị động, cái miệng của bà bạn đồng tu đang bị động, và có thể cả cái làng A Di Đà con rô đang bị động, nhưng bên ngoài của tôi và bên trong của tôi đều bất động. Đây là sự tu, sự hạnh phúc của một vị Bồ Tát. Hả? Đi đâu mà tìm nữa hả? Thấy rõ chưa? Ngay lúc đó quý vị đã ra ngoài ba cõi rồi, mặc tình an lạc nhọc nhằn chí. Thấy cái điểm đó chưa quý vị? Chừng nào con thoát khỏi tam giới, ngay cái lúc ở trong cảnh tam giới mà không động gì tam giới thì đã là ra ngoài ba cõi rồi, chừng nào mới ra? Đúng rồi. Phải không? Nhớ kỹ nha, đây là những cái bài pháp thầy giảng cho những người có chủng tử lành. Thầy sư phụ nhấn mạnh, đây là những cái lời dạy và dỗ cho quý vị nghe đây nha. Rồi đó, thì quý vị thấy rõ không? Nào, nó nhân cái pháp hội này có nhiều người họ gửi mà nó liên quan tới những cái gì đó. Một cái người nữa, chú này là một thanh niên qua tới Hoa Kỳ, thì một thiền nhân có 3 tuổi thôi, rất là xúc bọt thầy. À, chú nói chú sẽ giữ pháp tu này, chú sẽ ủng hộ cho cái vấn đề thiền nhân. Và chú nói là con á, thấy ở Việt Nam nó xử 2 cái cô sinh viên, rồi bắt bố Quế biết rồi phải không? Bố Quế biết không? Bố Quế không có đây hả? 2 sinh viên mà anh hùng, 2 sinh viên đó mà dám. Cái cô sinh viên này cổ được đào tạo ở một cái chế độ cộng sản sau 75 quý vị, nhồi sọ, mà dám ra cái phiên tòa để rồi lên án đảng cộng sản, mà dám nói một cái nghĩa là đứng chịu đựng. Quý vị đừng có bao giờ tiêu diệt tôi để rồi cảnh cáo những giáo dục trẻ yêu nước, nghĩa là lên án Trung Quốc. Tôi có làm gì tôi chịu, đừng có bao giờ, nghĩa là trả thù cha và mẹ tôi. Thành ra thầy tối thầy đọc cái email thầy mở ra, thầy thấy té ra một cái đứa trẻ sinh vào cái năm 75 lớn lên với chế độ cộng sản mà nó vẫn biết đâu là tổ quốc, đâu là chính nghĩa mà đâu là tà, quý vị thấy không? Chúng ta thấy không? Mình mới phải xấu hổ. Mình là những người đã ăn cơm quốc gia, rồi những người chạy cộng sản mà không bằng những cái đứa ăn cơm cộng sản mà thờ tôn trọng cái lý tưởng tự do. Quý vị đọc coi rất là hay. Thì bây giờ tôi nói đứa bé này, nó ủng hộ thầy, nó là một thiền nhân mà lúc mà đi qua đây nó có 3 tuổi, nó không có biết cái gì hết. Nó muốn lại đây để nó lâu nay nó trong đầu nó tưởng tượng, nó không nhớ gì hết á. Nó nói là hồi đó nó không nhớ gì, nhưng mà nó muốn lại đây nó coi là cái thuyền hồi đó ba mẹ nó đi cái lớn bao lớn, bị dài mấy ngàn feet, chở được mấy trăm người ăn uống sao, thì nó đi ru hoài. Thì nó con nó đến đây đi, con sẽ thấy ông bà cha mẹ con sống chết như vậy đó. Thì nó viết cái câu này, nó nói bây giờ là nó hỏi đứa coi, nó nói là nó đi chùa vô đầu tiên cái một phát tu, thì một cái vị thầy ở bên Mỹ này khai thị phước báo là nó giống như một cái người bạn, nó giống như một cái người bodyguard mà nó theo con như bóng như hình, và cái tội báo nó cũng là một con ma, một tên cướp, nó theo con như bóng như hình. Thì thằng này nó đẻ miệng nó sao chứng minh hả? Nếu mà theo con tại sao không thấy, phải không? Phước báo theo giống như làm sao thầy chứng minh? Ý cái thằng nhỏ này nó nói tại câu thầy nó là cái phước báo theo để bảo vệ mình, mà cái phước báo cũng bảo vệ cho. Thì bây giờ tôi chứng minh mấy sư chú của tôi và ông Minh Như đây nè, chuẩn bị đi thọ đại giới nè, đi ở trên đường mua đồ, rồi ổng chở xe, nó hơi đồ overload cái xe, chở cây về để làm tượng đài nè. Ông Minh Như là cái người cẩn thận lắm, tôi nghe ông lái, tôi không biết ông này lái, nhưng mà rồi ba mấy ông này bữa đó ông không lái, là ông Minh Như lái với mấy sư chú kia. Nhưng mà nhờ phước báo theo như bóng như hình, thành xe ủi vô Totolot mà ba ông không có bị gì hết. Quý vị có đồng ý không? Do cái phước báo nó theo, nó bảo vệ cho ba sư chú được an toàn. Rồi bây giờ một cái chuyện ở trong này, có một người họ ngồi cái quan không biết con còn đây, họ nói gia đình con có một người thân, hai vợ chồng chở nhau lên chiếc Honda mà trời đánh cái rầm, chết bà vợ không chết ông chồng. Hôm qua có ai hỏi tôi câu đó quên rồi, con phải không? Đó, con có hỏi thầy câu đó. Hai vợ chồng cùng đi một chiếc xe Honda, cô này bên Úc qua, phải không? Đó, mà trời đánh cái rầm, bởi vì nếu mà khi mà điện đánh á, theo cái khoa học bây giờ nó chứng minh là lightning á, là cái dòng điện nó tới mấy triệu volt lận á, nó đánh một cái bùm trái cái người kia, mà cái ông chồng chở không chết, mà bà vợ chết cùng ngồi cái Honda của diễn sát nhau vậy đó, mà đánh cái rầm xuống, bà vợ chết, ông chồng không chết. Thì cái gì theo để mà như bóng như hình? Lúc đó có 10 thằng bodyguard cũng không bỏ được, chỉ có cái phước báo thôi. Quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ ràng không? Thì đó đâu phải là theo mình như bóng như hình không? Đó. Như vậy cho thấy rằng cái phước báo nó theo người tu như bóng như hình, và cái tội báo nó cũng theo người tu như bóng như hình. Bằng chứng là ngày Ngộ Đạt Quốc Sư, đúng quý vị thấy không? Theo ổng 10 đời luôn, quý vị thấy rõ không? Đó, thì từ nay chúng ta tu, chúng ta để ý cái đó. Thì đứa nhỏ này nó muốn hỏi thầy như gì, cái đó làm sao, là nó theo bóng như hình là sao đó. Hỏi số 12 mà tôi đáng lẽ tôi phải đem đầu, nhưng mà thầy nó liên cái gì mà nó liên quan tới cái vấn đề giới đàn, tôi đem nó trở lại đời trước thì nó không có theo thứ tự. Kính bạch thầy, con đời này sinh ra đời không được may mắn, làm ăn thì thất bại, học hành thì không tới đâu, rồi bây giờ tuổi già 72 tuổi lại bị bệnh liệt hết một cái chân. Con vào chùa xin nhờ một hòa thượng thầy con chỉ dạy, kiếp này con đã già rồi, con không có mong gì nữa, trễ rồi, mới biết đạo trễ quá. Nghe kinh, nghe hòa thượng Tịnh Không, nghe hòa thượng Tiên Hóa, nghe Thượng Tọa Thông Lai giảng, bây giờ con đến chùa xin quy y. Con mong tu hành tìm ít công đức để kiếp sau sanh ra làm người, làm cái gì cũng được tốt đẹp, thành công, đừng có bị trở ngại trục trặc như kiếp này. Con không mơ giảng sanh, nhưng mà con nghe một cuốn băng Thượng Tọa Thông Lai đọc kiếp sau sinh được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu, rất nhiều nhà bậc vinh sư đó, cuối cùng rồi lại chứng quả là hán đó. Con hỏi hòa thượng con, sau khi lễ pháp quy y thì con kêu là sư phụ con, bạch sư phụ, con nên tụng kinh gì để kiếp sau làm cái gì cũng được tốt đẹp viên mãn? Thì trong cái pháp hội đó đông lắm, bà tám rồi, dạ thầy cho nó tụng pháp hoa đi, nó tiêu nghiệp. Cái bà nó dạ thầy cho nó tụng thì lại lương hoàng sám đi, mà cái đó không phải lương hoàng sám, đó là lại cho ta, bà tụng thủy sám đi, thì người nó phải tụng quan âm đi, phẩm phúc hàm lâm đi, người nó tụng địa tạng đi. Con bây giờ con không biết làm sao, quá chừng mấy bà tám chỉ cho con mới bước vô chùa, con ngày đủ loại huynh đệ chỉ đủ thứ, không biết cái gì. Nhưng mà thầy bổn sư con là dạy con như sau, nè, lấy cây cốt á, đi từ cái cổng chùa tham quan á, làm cỏ sạch con đường này từ cổng vào đến chánh điện cho thầy. Thì lúc đó cái đại chúng đều nói, trời ơi, ổng đã liệt hết chân rồi mà hòa thượng không thấy hả, mà bắt ông đi làm cỏ. Ổng đi còn không nổi nữa mà đưa cái cuốc. Hòa thượng nói cầm nạn được thì cầm cuốc được. Thì mấy người sống hòa thượng không có từ bi. Sau cùng á, tới giờ trưa kêu cái ông thi sự đưa cái cuốc thì ổng nói, ổng kháng, ổng trời, ông cụ đã đến mà hòa thượng làm gì ta thối tâm, phải không? Hòa thượng khai thị kiểu này ta thối tâm. Thì sau đó con nói bạch hòa thượng, con bị liệt hết một chân, không thể làm cỏ được, xin hòa thượng từ bi, tại vì con làm không trọn thì con thấy nó mang tội. Ngài lại không cho làm cỏ bằng cuốc được thì nói làm bằng hai bàn tay, cái chân què với cái tay có què không, phải không? Con nói con không có sức khỏe thì không thể ngồi lâu nhổ cỏ được. Mà quý vị chùa ở Việt Nam nhiều khi thì cổng vô con tham quan vô nó khi nó cả mấy trăm feet lần. Ngài nói làm không được thì ta chỉ cho con làm chuyện khác nhẹ hơn. Và Ngài dẫn con ra con đường làng trước cổng chùa, bảo hải phát tâm cúng dường tịnh tài, mua 10 xe đá về đổ. Tại vì trâu bò nó đi, nó hư. Mà Việt Nam thì đi xe bò, xe trâu rồi, mùa mưa nó hư hết rồi, đổ 10 xe đá đó. À, xe Việt Nam kiểu là xe Toyota, xe tấn gì đó, chở 10 xe về đổ đi. À, có đủ tiền mua 10 xe đá về rải trên con đường, để bà con đi chùa, bà con đi qua đi lại đi chợ búa dễ dàng. Và con nói, con không có nhiều tiền như vậy. À, con có một con ở bên Mỹ, nhưng mà lâu lâu nó gửi cho vài trăm chứ đâu có cho hoài hòa thượng. Ngài hỏi không có nhiều tiền thì đi ra sau chùa, có một cây cầu khỉ bắt qua rạch nhỏ bị gãi hơn một tháng nay, chưa có ai phát tâm sửa sang cho bà con, ở phía sau chùa đi lại dễ dàng. Vậy ông có bỏ là $200 sửa được cái cầu khỉ. Quý vị cầu khỉ không? Cầu khỉ nó là một cái cây họ chặt bắt qua rồi có, mà trên này có một cái gì nó để nắm đi qua, mà phía sau chùa có cái rạch. Ổng chỉ ra làm cỏ chùa, ổng nói ổng què ổng làm không được, nhổ tay ổng cũng không có sức. Là ổng chỉ ra cái đường trước cái cổng chùa, ổng biểu là mua 10 xe đá về đổ cho bà con đi. Ổng nó cũng không có giàu như vậy, mà thường dẫn ra phía sau cái lạch nó có cái cầu khỉ nè, để cho người ta đi tắt sao để coi người chùa có phước. À, vậy con bỏ ra $200 để sửa cái cầu khỉ này để tạo phước cho kiếp sau, làm gì cũng được thành đạt, không bị trở ngại, mà thường nói vậy. Con hỏi lại, tại sao chỉ cúng có $200 sửa lại cái cầu khỉ và kiếp sau lại được phước làm gì cũng thành công, xin hòa thượng dạy rõ. À, ông nghĩ người ta Việt kiều, người ta cúng triệu này triệu kia, người ta xây cầu lớn. À, quý vị về coi ở Việt Nam nó có những cái vùng mà tôi coi là họ chiếu phim á, có những Việt kiều về cái vùng quê, nhất là vùng Bến Tre rồi vùng này vùng kia, họ làm cầu luôn á, tên Việt kiều luôn á, có không quý vị? Là ngon còn đi làm có cái cầu khỉ à, mà sao phước nhiều vậy? À, tại sao con chỉ bỏ cái 200 thì con bỏ được, nhưng mà sửa cái cầu khỉ mà kiếp sau lại được phước làm gì cũng thành công, xin hòa thượng dạy rõ. Ngài giận và la lên, ta chỉ cho nhà ngươi làm cái nào nhà ngươi cũng nó không được, mà bây giờ ta chỉ nhà ngươi trong khả năng nhà ngươi cũng hỏi, mà ta nói ra đó, ta mà nói ra đó thì ngươi chẳng có được cái phước đâu, chỉ nghe và làm đi. Ông lặng, ông nói, ông chỉ ông, cái ông này ông nói tại sao cúng có 200 mà lại kiếp sau được cái gì cũng được như ý, à học thì được tới nơi giới chốn, rồi nhà cửa, rồi vợ con, rồi cái gì nó cũng không có bị trở ngại. Hòa thượng giận la lên, nói mà ta nói ra thì ngươi chẳng còn được phước đâu, mà chỉ còn lại là cái tội tham mà thôi, và Ngài đuổi con, cấm con không được vào chùa một tháng để làm phiền Ngài nữa, vì con quá vô minh và chỉ biết tu mà thôi. Ông nói mày chỉ biết tu mà thôi, à con buồn quá, hôm nay nhờ thằng cháu nội giết mèo, xin thầy khai thị giúp dùm. Quý vị nhớ, hòa thượng này ông nói mày chỉ biết tu chứ là không biết hành. Lắng nghe đây, trả lời theo luật nhân quả, một người làm gì thất bại là do cái nghiệp trong đời quá khứ phá cầu phá đường, làm cho chúng sanh trở ngại trong chuyện đi lại. Quý vị có đồng ý không? Ngăn sông cấm chợ, phá cầu phá đường. Ông có thể là trong đời trước ông đi lại du kích, ông dựng sập cầu phá đường đặt mình đắc mô, cho nên mà tôi nghĩ ông cha này á ở Mỏ Cày nè, cha này tôi nghĩ cũng đắc mô dữ lắm đây nè, chứ không có gì đâu, cha không dám nói tôi thôi, hỏi đâu bọn con ở Mỏ Cày thấy không, chắc chắn là cha cũng đắc mô chỗ này rồi dựng cầu chỗ kia đi mà không dám nói thật. Cho nên con muốn đời sau được coi như là làm cái gì cũng được hạnh thông, không bị trở ngại, thì ông thầy nói là sửa đường xây cầu, sửa cầu mà hòa thượng dạy thì con chỉ làm theo với cái tâm không mong cầu, không tính toán thì được công đức của một vị Bồ Tát. Vì con làm hả là có nhiều làm nhiều, mà làm hỏi làm này được phước gì, tức là làm một bài tính cộng trừ nhân chia rồi, làm cái nào được phước là ông đang là tính toán chứ đâu có là bố thí. Mà làm không hiểu, làm là làm, có 5 đồng là 5 đồng, có 3 đồng là 3 đồng. Còn mà ông á, ông hỏi làm gì được phước nhiều, tức là ông đang sử dụng cái tâm của một tên tiểu nhân. Làm sao được là cái tâm của Bồ Tát mà được cái quả là muốn gì được đó. Muốn đời sau được hạnh thông, làm gì cũng được hạnh thông. Hà, đến nơi, đến chốn không bị trở ngại, thì nên sửa đường, xây cầu, sửa cầu. Còn nếu Hòa Thượng dạy, thì con chỉ làm theo với cái tâm mà ổng dạy mà, ổng chỉ mà. À, không mong cầu, không tính toán thì được cái công đức của một vị Bồ Tát. Bố thí mà không mong cầu thì công đức vô lượng. Còn nếu Hòa Thượng nói rõ công đức của việc sửa cầu, sửa đường, rồi để cho ông làm một bài toán cộng trừ, nhân chia lợi hại, tốt xấu, thì đây là việc bố thí của một kẻ tiểu nhân, thì không có công đức to lớn. Làm sao mà kiếp sau được phước báo, học hành cao, làm quan, làm bác sĩ, làm triệu phú, làm người có tâm lượng đại nhân. Quý vị thấy rõ cái chỗ đó không? Thành ra nhiều khi một cái người bố thí mà có tính toán ở trong đó, nhất là quý thầy ưa có cái đó, à, cúng cái này được phước nhiều nè, cúng kia được phước nhiều nè, cái đó là tính toán của một kẻ tiểu nhân thôi, một cái người làm business thôi. Bởi vậy trong cái đầu tiên của những cái tôn chỉ của dòng pháp của thầy là không mong cầu, không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, có không? Tụi con nhớ rõ, tụi con là đi trong dòng pháp của Hòa Thượng là phải cái chỉ tiêu đó đó. Thí dụ ai đến chùa thấy chùa có mấy cái tượng Phật bị hư đèn hào quang, liền phát tâm mua hào quang cúng dường, mà không cần tính toán là cúng dường hào quang được phước hơn là cúng tiền cho mấy cái ông thầy ông mai y, phải không? À, chỉ thấy cái hào quang thiếu, à, ở đây ba ông này thiếu hào quang, là mua ba cái hào quang cúng dường, mà không cần tính toán là cúng dường hào quang được bao nhiêu phước báo. Đây là một sự phát tâm của một vị Bồ Tát không mong cầu, công đức vô lượng. Còn vị thầy chủ trì có cò mồi nói đạo hữu hãy phát tâm cúng dường đèn hào quang, nghĩa là vài bữa nghe đẹp trai đẹp gái rồi nó phóng hào quang dữ dội lắm, phải không? Là tu cái là bay lên trời, nghĩa là đủ thứ chuyện hết. Là cái đó tâm có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì cái cúng dường này do tâm tham mà ra, không có được cái gì hết. Ông thầy cũng ưa cò mồi lắm, có nhiều vị thầy cò mồi. Mà hồi xưa tôi là một trong những người cũng cò mồi, hồi xưa tôi ở Việt Nam tôi cũng cò mồi kiểu đó. À, ông thầy có mồi à, phát tâm cúng dường đèn hào quang cho Phật thì kiếp sau được đẹp, được giàu, được học hành đỗ đạt, được làm quan lớn. Thì quý vị liền phát tâm tham, ồ, chỉ bỏ ra có 500 đô la mà được giàu, được đẹp, được làm quan, cho nên phát tâm cúng dường kiểu này là phát tâm của một kẻ tiểu nhân, nghĩa là bỏ ít quá, bỏ đồng mà lấy là thu 1 triệu vốn lận, phải không? À, là rất ích kỷ đó. Từ đó chúng ta phải để ý vấn đề tu. Chúng ta có người cúng một cái miếng muối thôi nhưng mà phước vô lượng, mà có người cúng 1 triệu đô la mà chả có được cái gì hết, chỉ được cái hũ lậu thôi chứ không được công đức gì hết. Đó là những cái thầy muốn nhấn mạnh cho quý vị. Bạch thầy, câu hỏi này quý vị lắng lắng nghe, những tên tỳ kheo sau này sẽ bị nè. Bạch thầy, con hồi xưa tới giờ con xuất thân là một chú tiểu ở chùa quê thuộc tỉnh Tiền Giang. Ngày xưa ba con là một tu sĩ rất nổi tiếng ở chùa Vĩnh Tràng, nhưng mà sau năm 75 chùa Vĩnh Tràng bị mấy ông cách mạng, tức là nói vậy, nói bên đó nó giết kiểu cách mạng, nó mới diệt cộng cho đội cách mạng gì mấy diệt cộng, tôi sửa lại chút nha, nó vô nó đuổi ba con ra, rồi ba con ra đời lấy con, lấy mẹ con và con là con, bây giờ con đi tu lại. Ba con giỏi bao nhiêu thì con dở bấy nhiêu, và Hòa Thượng thầy con đóng góp đã được rồi cho con đi du học Ấn Độ được 4 năm, lấy được cái bằng tiến sĩ Phật học. Hòa Thượng con mừng lắm. Lễ Phật đản mới vừa qua, mới vừa làm bệnh, tại bên đây mình là thứ bảy, bên kia chủ nhật rồi, nóng hổi, cái email này nóng hổi luôn. Hòa Thượng con mới nghĩ con có cái bằng tiến sĩ Ấn Độ, thành là ngày quảng cáo rầm rộ, mời các nơi về để mà nghe ông tiến sĩ Ấn Độ đi khoe của mà, khoe con à. Mời con lên đại diện Hòa Thượng thăng tòa thuyết pháp. Hòa Thượng con ông nói tao cả đời mù chữ mà được nuôi thành đệ tử, nghĩa là nó có bằng tiến sĩ. Hòa Thượng con học lớp 3 trường làng, chữ lá mít chưa có đầy, thành ông mừng lắm, khoe mà à. Cái đời con bị Hòa Thượng đặt con lên pháp tòa để mà thuyết pháp đầu tiên trong cái buổi lễ Phật đản đã vừa xa à, thì có một số Phật tử từ Sài Gòn xuống họ đặt câu hỏi như sau đây: người tu sĩ tu ít mà muốn làm thầy tất cả thiên hạ, gọi là thầy tu xuất thân từ tỉnh Cửu Long, rồi thầy tu ít mà muốn lên ngã mạng mới thọ đại giới xong rồi nhìn trên trời coi không ai ra gì, là cái ông thầy này xuất thân từ tỉnh Đồng Nai. Rồi cái ông thầy đó chỉ tụng kinh le que mới có 2-3 năm là được thọ đại giới, rồi ngên ngang ngáo ngáo coi người ta không ra gì, là cái ông thầy này xuất thân ở tỉnh Sông Bé. Rồi cái ông thầy này ý mình đắp y tỳ kheo lên ngồi rồi hỏi hạ đồ đấy là khi dễ mấy người mới đến mới tu sao, là cái ông thầy này xuất thân ở tỉnh Tiền Giang. Còn vị thầy nào tu hành lâu năm mà lúc nào cũng muốn làm kẻ thấp hèn, là tâm của một bà mẹ Quan Âm. Người Phật tử nói, cái ông thầy này ông nói, cái người Phật tử mà đặt câu hỏi, nếu Thượng Tọa Giảng Sư, Đại Đức Giảng Sư mà khai thị được câu hỏi này thì ứng cúng xứng đáng là tiến sĩ Phật học, còn nếu không khai thị được câu này thì mang tiếng là giảng sư tiến sĩ Phật học mà chỉ là hư danh, mà chỉ là tiến sĩ giấy. Nghe kỹ câu này đọc đó nha, cái ông này cao thủ xuống để ông chơi cái ông này nè. Thấy chưa? Ông nói cái ông nào mà mới tu thọ giới xong á, tu ít á, nhớ kỹ nè, mà thầy con vừa tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ trở về Việt Nam, hòa thượng con ông mừng quá, ông tổ chức Phật đản làm sớm, phải sớm nhất ở trong cái vùng đó có 10 mấy ngôi chùa để mà coi như là hốt Phật tử về nghe tiếng đăng báo đồ dữ dội, ta nhào lên ta tu. Giữ thì gặp một cái ông đại cao thủ cư sĩ ở dưới ở đầu chùa, ông quan lên, ông xuất thân từ chùa ông quan lên. Ông đố con sau đây, đố Đại Đức Giảng Sư ha, ngài mà nói được câu này là tôi đại lễ ngài, mà tôi nghĩa là theo, nghĩa là sách y bác cho ngài luôn nghe. Con tưởng là chuyện nhỏ mà đâu có gì đâu, mình học mình thêm. Thì bắt đầu ông hỏi câu đố của tôi: người tu sĩ tu ít mà muốn làm thầy tất cả thiên hạ là gọi là thầy tu ở tỉnh Cửu Long. Thầy tu ít mà mới thọ tỳ kheo mà lại lên pháp tòa thuyết pháp rồi dênh dênh giáo giáo, gọi là ông thầy này tu ở tỉnh Đồng Nai. Rồi ông nói những cái tật xấu là ngã mạng, rồi coi thường, rồi phân chia giới lực, là phân chia tông môn, là ông tu tỉnh Sông Bé, tỉnh Tiền Giang. Còn vị thầy nào tu hành lâu năm mà lúc nào cũng khiêm cung, cũng hạ thấp mình xuống nâng người khác lên, là tâm có một bà mẹ Quan Âm. Người Phật tử nào nói, ông Phật tử là ông nói, nếu mà Đại Đức khai thị được câu hỏi này thì ứng cúng xứng đáng là tiến sĩ Phật học, còn nếu không khai thị được thì mang tiếng là giảng sư tiến sĩ Phật học mà chỉ là tiến sĩ giấy. Ông nói tại sao ông nói cái câu này, tại sao tôi nói lỗi đó là Tiền Giang, tỉnh Sông Bé, tỉnh Cửu Long, tỉnh Đồng Nai. Ông chơi cái câu đó đọc không cái gì, ai nói được, nó gài bẫy đó. Rồi mời bác Như nửa Tiền Giang là tại vì là phe ra cho mọi người thấy thôi. Còn Đồng Nai giống như là bao la chứ mà không có gì hết. Sông Bé. Ở Sông Bé là còn nhỏ xíu thôi. Không có gì lớn hết. Ông dùng mấy chữ, ông chơi chữ. Rồi sông Cửu Long. Rồi tỉnh Cửu Long. Cửu Long là chính con rồng phe phang lên thôi chứ không phải gì hết. Bác Minh Như trả lời được 50% cái ý của người ta. Cái đó là nó còn 50% nữa. Ai trả lời được câu này đó, tôi miễn lại 5,000 lại cho người đó luôn. Cái ẩn ý đầu là ông trả lời đúng rồi đó. Còn ẩn ý sao? Tôi chỉ muốn ông nào ông trả lời được không? Tôi cho cái bát thiệt bự đó. Bây giờ lắng nghe đây này. Tôi hỏi quý vị, nước biển, mặt biển thấp hay là nước sông cao? Nước biển có phải thấp hơn nước sông không? Có phải mặt biển là nơi thấp nhất trên quả địa cầu không quý vị? Và nước sông, nước suối, sông Cửu Long, sông Đồng Nai, sông Bé, sông Hậu Giang, sông Tiền Giang, sông Cửu Long đi nữa, thì có phải là muôn sông cũng đổ nước về biển không? Mà tại sao vậy? Tại vì biển cúi đầu khiêm hạ, nhận mình ở địa vị thấp. Biển là gì? Là một tỳ kheo biết phá cái ngã, gặp ai cũng cúi đầu đảnh lễ. Tỳ kheo đó Khi mình đảnh lễ một người nào, tức là mình nâng cái địa vị người đó lên cao, và mình hạ cái bản ngã mình xuống. Cái công đức đó cho thấy cái người đó tỳ kheo đó tâm biển rộng mênh mông. Cái người mà đi đâu cũng nâng người ta lên, coi mình chỉ là người phàm phu tục tử, thì cái người đó coi cái địa vị của mình là thấp nhất biển. Nhưng mà rốt cuộc rồi, cái người đó sẽ thu hút được tảm tình của Phật tử khắp nơi đổ về ông thầy đó. Còn cái ông thầy đi đâu ngưng ngang ngáo thì làm cho Phật tử ghét và bỏ hết. Làm sao mà nước biển chạy ngược lên nước sông được? Quý vị hiểu đó là quyền nghĩa của ông thầy được không? Hiểu thầy nói cái gì không? Trăm sông trở về biển, biển là thấp nhất theo về cái định luật của các nhà khoa học. Nơi thấp nhất trong quả địa cầu này là mặt biển, phải không quý vị? Và vì nó thấp, nó khiêm cung, thì cái ông nào mà lúc nào đi đâu ổng cũng cúi mình, thì cái ông có cái mặt dễ thương không quý vị? Còn cái ông nào mà vô chùa gặp Phật không lại, gặp thầy không lại, không xá, cái ông đó cái mặt sao quý vị? Dễ thương hơn. Thành ra cái chỗ này là cái câu khi tụi con lên làm giảng sư đó, họ hỏi những câu này, nó có những cái hay đó, nó gài chết luôn á. Thành từ nay tụi con cẩn thận. Thằng tiến sĩ Phật học đây đó. Bữa nay thầy nói tụi con là một trong những đứa, tám đứa mà trả lời được thầy cho khỏi lại luôn. Như vậy tụi con thấy rằng những cái học của thầy để mà lên khai giảng cho tụi con, thầy mất bao nhiêu năm để mà mở trí huệ cho tụi con. Thầy nói từ nay phải khiêm cung, phải thu gọn. Cái công đức đảnh lễ Phật đó không phải là do mình lễ Phật, Phật ban phước, mà vì cái người đó. Tôi hỏi một cái người Phật tử đi đến chùa, rồi cái bà đó vô, đàn bà, bà vô và cúi lại Phật liền. Với cái công đức đó là bà đã được lên cõi trời, còn ông chồng đi ngang ngang ngoài trời không vô. Tôi hồi xưa tôi tướng tá giờ đi lại mấy ông Phật nè. Thì nói cái tâm đó mấy ông đó là không được bao giờ đi lên. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái người mà họ mà nhào đâu họ khiêm cung, thì họ đang tụng cái kinh Phật Hoa, cái phẩm thường và kinh Bồ Tát. Trong một tiếng đồng hồ nhắn mũi này, sư phụ đem những cái đó để mà cảnh tỉnh tụi con. Đắp cái y tỳ kheo được đó, được người đòi kêu là đại đức, chớ có giỡn, chớ có dại, nghìn nghìn ngáo ngáo. Mà đắp y đại đức rồi càng khiêm cung, phải mở cái lòng rộng ra như biển, mà phải thấp như biển, thì muôn sông, muôn núi, muôn nước mưa, nước mưa, nước suối, nước nào cũng chảy ra biển, kể cả nước hầm cầu biển cũng nhận luôn, phải không quý vị? Hiểu chưa? Hy vọng rằng những tân tỳ kheo của thầy sẽ tu như biển, sẽ hành như biển, sẽ là người cúi đầu để nhận tất cả những người khác nâng lên. Mình làm biển để là mình thấp nhất ở trên quả địa cầu này, nhưng mà rồi suối nguồn của tất con sông đều đổ về biển, và hàng hàng Phật tử các nơi đều đổ về cái thầy tỳ kheo mà có cái tâm thấp hèn, khiêm cung, đảnh lễ tất cả chúng sanh, là cái gì đó sẽ được thành công ở trong bước đường quảng pháp. Đây là cái bài pháp nào tụi con về mở nghe. Bài pháp này là pháp đầu tiên thầy khai thị cho các tân tỳ kheo của hệ thống Làng A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi trước ha, tiếng rồi để cho ông kia đi làm việc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị cố gắng đi. Trong thời gian này, nếu tôi có thời giờ, tôi đem những cái bài pháp tôi dạy các tân tỳ kheo và các cư sĩ được nghe, và quý vị được rất nhiều lợi lạc. Hồi sáng nay quý vị nghe, quý vị thấy thấm không? Thấm không? Thầy đã gây gộn nhiều chút ha. Rồi thôi, bây giờ là Tệ Quang, Tệ Định đi theo.